Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, đánh giết. Phiên Thiên Ấn, đế cơ nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái trên mặt ngọc trưng lưu chuyển lên trong suốt trưởng ấn, cùng lúc trước so sánh, uy lực tăng lên gấp đôi còn nhiều. Kinh khủng màu trắng trưởng ấn hung ác hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Vọng Thiên Các quả nhiên danh bất hư truyền, lại còn có bực này bí kỹ cưỡng ép tăng cao tu vi. Bổn tọa mặc dù không có Vọng Thiên Các thâm hậu như thế nội tình, nhưng tăng cao tu vi bản sự vẫn có chút. Thần Võ Phi Hổ hâm mộ nói ra, như thiểm điện lấy ra thất cây ngân châm, phản hư thất châm. Thần Võ Phi Hổ gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đem trong tay thất cây ngân châm cắm vào thể nội. Thất cây ngân châm nhập thể, kích thích thể nội 7 chỗ đại huyệt, cưỡng ép tăng lên tu vi của hắn. Làm như vậy mặc dù sẽ có hậu di trận, sau đó sẽ nguyên khí đại thương, cần nghỉ dưỡng tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Nhưng không làm như vậy, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cả hai thủ một, tự nhiên chọn nhẹ. Tại phản hư thất châm cưỡng ép kích thích dưới, Thần Võ Phi Hổ tu vi mặc dù không có ngắn ngủi đột phá đến nhân kiếp cảnh giới, nhưng lại đạt đến nửa bước nhân kiếp đỉnh phong, khí thế kinh khủng theo trong cơ thể của hắn phát ra. Huyền Cửu U lại ăn bổn tọa một chiêu Liệt Dương Đại Ma Bàn. Thần Võ Phi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng áp xúc thể nội nguyên lực, thi triển ra Liệt Dương Đại Ma Bàn, một đạo so vừa mới càng thêm lớn hỏa diễm ma bàn theo hắn lòng bàn tay đánh ra, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Thì các ngươi nắm giữ tăng cao tu vi thủ đoạn, bổn công tử là cao quý Huyền Âm Tông thiếu tông chủ, chẳng lẽ liền không có sao? Viêm Bắc khinh thường nói. Huyết mạch hiện, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thiên kiếm thần đế vị đại đế này hư ảnh theo sau lưng của hắn hiển lộ ra. Huyết mạch bảo tàu, đỏ như máu huyết mạch khí tức từ trên người hắn nổi lên. Tại Viêm Bắc trên thân đế vương chi khí gia trì phía dưới, thiên kiếm thần đế đại đế huyết mạch bảo phát đi ra uy năng, tại Viêm Bắc đủ khả năng tiếp nhận cực hạn phía trên, lần nữa tăng cường 3 phần. Bởi vì đế vương chi khí mà không làm thương hại Viêm Bắc thân thể, võ giả tu vi cùng niệm lực sư tu vi tại thiên kiếm thần kiếm đại đế huyết mạch gia trì phía dưới, toàn bộ tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1. Kinh khủng uy năng, dù là hắn không có tận lực khu động, theo trong cơ thể của hắn phát ra, đem đế cơ cùng Thần Võ Phi Hổ áp bách tới khí thế khu trừ không còn, hướng lấy bọn hắn hai người phản áp bách tới. Là thời điểm kết thúc. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Lục đạo đế vương quyền, Huyền Âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc hừ lạnh nói. Đại đế quyền pháp đánh phía đế cơ, thanh sắc cự chỉ đánh phía Thần Võ Phi Hổ. Phốc phốc, đế cơ bị oanh lui, bên ngoài thân thủy ngân pháp thân bị đánh bạo, hướng về đằng sau lui nhanh đi qua. Đang lùi lại đồng thời, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trực tiếp bị đánh cho trọng thương, vội vàng từ trong ngực lấy ra một số liệu thương đan dược ăn vào. Ngón trỏ tại ở ngực mấy chỗ đại huyệt nhanh chóng điểm vài cái, phong tỏa thương thế bên trong cơ thể, liên tiếp lùi lại vài chục bước, cái này mới ngừng lại được. Lại nhìn Thần Võ Phi Hổ, hắn cùng Viêm Bắc hoàn toàn không phải một cảnh giới người, tu vi chênh lệch to lớn, vũ kỹ xê xích nhiều. Tại Viêm Bắc đạo này cự chỉ trước mặt, cả người bị oanh giết thành toái phiến. Tiêu diệt hắn, Viêm Bắc lạnh lùng nhìn đế cơ, thế mà còn không chết, ngược lại là bổn công tử xem thường ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, đây là bản tiểu thư gia tộc thiên kiếm thần đế huyết mạch, chỉ có hạch tâm thành viên, huyết mạch nồng đậm người, mới có thể giác tỉnh. Vì cái gì ngươi một ngoại nhân lại có thể có được? Đế Cơ nhẫn thụ lấy thể nội nóng bỏng thương thế, chất vấn, ngươi mắt mù, là ai nói cho ngươi đây là Thiên Kiếm Thần Đế huyết mạch? Đây là ta Huyền Gia Cửu U Thần Đế huyết mạch, so ngươi kia cái gì Thiên Kiếm Thần Đế huyết mạch phải cường đại gấp trăm lần. Viêm Bắc khinh thường nói, đến mức ngươi, hiện tại có thể đi chết. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng xông tới, lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc nói, kinh khủng đại đế ánh quyền, theo trên nắm đấm bạo phát, bá đạo hướng về Đế Cơ đầu đánh giết tới. Huyền Cửu U ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, cái nhục ngày hôm nay, ngày nào đó nhất định cả gốc lẫn lãi đòi lại. Đến lúc đó coi như ngươi trốn ở Huyền Âm Tông, bọn họ cũng vô pháp bảo vệ ở ngươi. Đế Cơ đằng đằng sát khí nói ra, theo trong nạp giới lấy ra một cái màu trắng bạc lôi châu, khoảng chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Đi chết đi, Đế Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đem trong tay lôi châu hướng về Viêm Bắc ném đi. Làm xong đây hết thảy, Đế Cơ nhẫn thụ lấy thể nội sắp bạo phát thương thế, hướng về bên trên vách tường phóng đi, cho bản tiểu thư phá. Đế Cơ sắc mặt điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay nhiều một thanh huyền giai cực phẩm thần binh trường kiếm, chạm ở trên vách tường mặt, cứ thế mà ở trên vách tường mặt mở ra một cái thông đạo, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Oanh! Càng thêm cuồng bạo khí lãng, theo Viêm Bắc cùng lôi châu giao thủ chỗ truyền ra, chung quanh một số né tránh không kịp người, tại đạo này kinh khủng khí lãng trước mặt, trực tiếp bị oanh giết. Đợi đến khí lãng biến mất, nguyên bản hơn 4.000 người, chỉ còn lại không tới 300 người. Viêm Bắc bên ngoài thân thủy ngân pháp thân đã tiêu tán. Nhìn qua Đế Cơ đào tẩu phương hướng, lại nhìn một cái huyết trì đối diện truyền thừa bảo vật, cũng không có đi truy. Ngươi, ngươi không phải công tử nhà ta. Vương Lâm Tài nằm trên mặt đất, phun máu tươi hư nhược nói ra. Còn lại 300 người, cùng hắn cũng giống như vậy. Tại vừa mới cái kia cỗ khí lãng khổng lồ va chạm phía dưới, toàn bộ bị trọng thương, nguyên một đám nằm trên mặt đất, phun máu tươi, một bộ gần chết dáng vẻ. Ta không phải công tử nhà ngươi, cái kia ta là ai? Viêm Bắc ngoạn vị cười nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn giả mạo công tử nhà ta? Nói, công tử nhà ta hiện tại ở đâu? Vương Lâm Tài giận dữ hét, nghe cho kỹ, bản thiếu gia gọi là Hiên Viên Bắc. Đến mức công tử nhà ngươi, mới vừa rồi bị ngươi sợ cái vị kia chính là... Đáng tiếc hắn hiện tại đã bị bản thiếu gia đánh rơi vào trong ao máu. Trong ao máu có vô số đầu thôn thiên ngạc thiên thú, thực lực cường đại, còn là quần cư, công tử nhà ngươi hiện tại sớm đã bị bọn họ ăn. Viêm Bắc nói, công tử, ta Vương Lâm Tài có lỗi với ngươi a, ta có mắt không trong, vậy mà vì một cái hàng giả sợ ngươi, còn tuyên bố muốn lột da chó của ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Ta Vương Lâm Tài cũng là một cái tội nhân. Phốc phốc, nói xong lời cuối cùng, Vương Lâm Tài một hơi không có tới, trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Công tử đừng có giết ta. Ta cam đoan, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, toàn bộ đều nát tại trong bụng, tuyệt đối sẽ không nói ra. Công tử đừng có giết chúng ta diệt khẩu. Chúng ta theo ngươi một đường chinh chiến tới, không có cũng có khổ lao, cũng có khổ lao. Chỉ cần ngươi thả chúng ta một con đường sống, chúng ta không tiến Huyền Âm Tông. Công tử tha mạng a. Tiểu nhân không có cái gì trông thấy, van cầu ngươi đem ta xem như một cái dám đem thả đi. Ngoặc kép, những người còn lại nhìn thấy một màn này, nguyên một đám mở miệng cầu xin tha thứ. Trên cái thế giới này, chỉ có người chết mới có thể tốt nhất bảo thủ bí mật. muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi lòng quá tham. Nghĩ đến bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, nếu là có loại chuyện tốt này, tông môn chẳng phải là thành nhà trẻ. Viêm Bắc nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.